Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 783, chương 781, 80 ức năm ánh sáng con đường. Thu được phi thuyền quyền khống chế. Trần Mặc mở ra phi thuyền hết thảy hệ thống phòng ngự. Đem sau lưng thú nhỏ cùng cái dương lấy xuống. Lấy ra một cái quang não chip đi tới phi thuyền quang não trước. Đem chip đưa vào chip máng bên trong. Trần Mặc liền bắt đầu ở quang não giả lập trên bàn gõ đánh lên. Qua khoảng chừng một phút, mới ngừng tay, đưa bàn tay thả ở phi thuyền trí cao trao quyền nút bấm lên. Mặc nữ số 2, chính đang khởi động, một thanh âm ở phi thuyền bên trong vang lên. Phi thuyền quang não bên trong đọc điều hình ảnh trong nháy mắt đầy ô. Cuối cùng ổn định lại, xác nhận hoàn thành, mặc nữ số 2 khởi động thành công. Mặc nữ hình ảnh xuất hiện ở màn ánh sáng lên, vẫn như cũ là nụ cười ngọt ngào. Trần Mặc biết, này không phải mặc nữ, là Trần Mặc sử dụng lượng tử trí năng phép tính sáng tạo một cái khác siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo, là sử dụng vũ trụ liên minh trình tự ngôn ngữ thiết kế. Không có mặc nữ lượng tử ý thức, chỉ là một cái đơn thuần trí tuệ nhân tạo. Nơi này không có địa cầu khai phá công cụ cùng cách nhập vào. Trần Mặc không thể đem hết thảy địa cầu máy tính cơ sở một lần nữa làm một lần. Vì lẽ đó liền nhập ra tùy tục, sử dụng vũ trụ liên minh trình tự ngôn ngữ. Tương lai tiếp vào mặc nữ hạt nhân thời điểm, có thể để cho mặc nữ không có khe quá độ. Trong nháy mắt nắm giữ vũ trụ liên minh trình tự ngôn ngữ phép tính. Sở dĩ gọi mặc nữ số 2. Là Trần Mặc đã gọi mặc nữ gọi quen thuộc, ở hắn qua nghiên cứu bên trong, đều là mặc nữ ở bên cạnh hắn. Mặc ca, ngài tốt, mặc nữ toàn tức hình ảnh lộ ra một cái mỉm cười. Rất cao hứng vì là ngài phục vụ, nhìn thấy mặc nữ dáng dấp, Trần Mặc cảm giác cực kỳ thân thiết, cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Mặc nữ, khống chế phi thuyền hệ thống, học tập phi thuyền hệ thống bên trong hết thảy tư liệu. Trần Mặc đưa bàn tay đặt tại sinh vật phân, biệt trao quyền nút bấm lên, trao tặng mặc nữ số 2 cao nhất quyền hạn. Mặc ca, máy móc học tập đã hoàn thành, khống chế trong phi thuyền có người máy cùng vũ khí. Trần Mặc nói rằng, đã hoàn thành khống chế, kiểm tra là còn có hay không không biết trao quyền vị trí. Kiểm tra, hoàn tất, không phát hiện không biết trao quyền vị trí. Khởi động phòng vệ hình thức. Đóng phi thuyền định vị hệ thống. Xác nhận mặc nữ số 2 thành công đem phi thuyền khống chế. Trần Mặc đem tinh lực đặt ở tù binh ba mắt trên thân thể người, bao quát phi thuyền điều khiển nhân viên ở bên trong. Tổng cộng 54 tên loại người. Hết thảy ba mắt người chiến giáp đã dỡ xuống, bị Trần Mặc dùng điện khóa cầm cố, giam cầm ở bắt giữ khí bên trong. Hiện tại cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Toro cũng không nghĩ tới, dùng tới bắt Trần Mặc bắt giữ khí, thành vì là dung thân của bọn họ vị trí. Trần Mặc đi tới Toro trước mặt, hắn nhận ra Toro, khi tỉnh lại ở phi thuyền lên gặp hắn một lần, chính là hắn nhường Sania đem chính mình đưa đến thanh thủy tinh. Từ trong dương lấy ra một cái ống chích, Trần Mặc không để ý Toro ánh mắt sợ hãi, đâm vào cổ của hắn dễ nơi. Ngươi cho ta tiêm vào cái gì? Không phải nói không giết chúng ta sao? Toro âm thanh có chút không bình tĩnh, mang theo hoảng sợ. Đừng lo lắng, đây là một loại thuốc. Lời nói thật lòng thuốc. Trần Mặc bình thản nói rằng, đây là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra phương pháp phối chế bố trí thuốc. Ở hắn trong dương, còn có thôi miên thuốc, mất trí nhớ thuốc, biến hình thuốc, nano người máy các loại. Đều là thiên môn kỹ thuật. Ở Trần Mặc kế hoạch bên trong, hắn là chuẩn bị thần không biết quỷ không hay đi nhờ xe rời đi thanh thủy tinh. Chỉ là xuất hiện biến cố, không thể không dùng võ lực, cuối cùng dẫn đến cục diện bây giờ. Thấy Toro biểu hiện bắt đầu hoảng hốt, Trần Mặc liền bắt đầu hỏi dò, ta ra hương tọa độ ở đâu? Ở Lenyakea siêu tinh hệ, cụ thể không gian tọa độ ở đây không có ghi chép. Cần điều lấy ta đã từng khảo sát ghi chép, mới có không gian tọa độ ghi chép, nhưng ta khảo sát ghi lại ở nguyên điểm thành phòng thí nghiệm. Toro như nói thật nói, Trần Mặc biểu hiện phiền muộn, cực không muốn sự tình vẫn là phát sinh. Không có địa cầu tọa độ, vị trí đại khái ở đâu? Trần Mặc đem phi thuyền chuyên chở vũ trụ tinh đồ điều đi ra, phóng tới Toro trước mặt. Ở đây, Toro chỉ vào khổng lồ tinh đồ lên một cái điểm nhỏ. Lenyakea siêu tinh hệ, nó phạm vi vượt qua 5 ức năm ánh sáng. Nguyên điểm thành đến Lenyakea siêu tinh hệ, cần muốn tiến hành 8 lần ức năm ánh sáng đơn vị nhảy qua không gian. Chiều ngang hẹn 43 ức năm ánh sáng. Muốn tới đây, nhất định phải thuê loại cỡ lớn không gian gấp khúc phi thuyền. 43 ức năm ánh sáng. Khoảng cách, này chiều ngang, nhường Trần Mặc một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Toro nói chính là nguyên điểm thành thời gian. Nguyên điểm thành thời gian định nghĩa đại khái là địa cầu 2 lần. Nơi này 43 ức năm ánh sáng khoảng cách, liền tương đương địa cầu định nghĩa hơn 80 ức năm ánh sáng. Lenyakea siêu tinh hệ cái nào vị trí? Vị trí này, Toro không dám có ẩn giấu. Chòm sử nữ, mấy lần hỏi dò, Trần Mặc rất nhanh xác nhận Orion đại khái vị trí. Tới đây, Trần Mặc cũng đã xác nhận địa cầu đại khái vị trí ở đâu. Tới đây, trên đường có nguy hiểm gì? Lenyakea siêu tinh hệ được gọi là sinh mệnh thiên đường. Còn có một cái tên khác, chính là sinh mạng địa ngục. Tên không giống, hàm nghĩa tương tự, nơi đó không gian hoàn cảnh cùng vũ trụ hoàn cảnh ác liệt, dẫn đến sinh mệnh hành tinh và văn minh không có thể dài lâu phát triển. Nơi đó xưa nay không từng xuất hiện cao cấp văn minh. Hơn nữa nơi đó thiên nhiên nhảy qua không gian điểm ít ỏi. Còn có nhảy qua không gian điểm không ổn định. Rất ít đội ngũ sẽ đi nơi nào. Chúng ta lần kia khảo sát, suýt chút nữa bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong. Toro mở miệng, không có bất kỳ dấu giếm gì. Siêu quang tốc phi thuyền làm sao thuê? Nguyên điểm thành vũ trụ cảng có thể thuê. Quân đội quân hạm rất nhiều đều lắp đặt có siêu quang tốc không gian gấp khúc động cơ. Các ngươi, lần này đi Thanh Thủy Thành, là đi làm cái gì? Bắt ngươi, Toro thành thật trả lời. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, nhưng đại não đều là không bị khống chế nói thật. Quả nhiên, Trần Mặc vừa bắt đầu liền hoài nghi đây là nhằm vào hắn đến. Không nghĩ tới như hắn dự liệu, ba mắt người là vì bắt hắn mà đến. Người tự do xuất hiện chỉ là một cái bất ngờ, đem bọn họ song phương kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Tại sao bắt ta? Chúng ta hoài nghi, ngươi là tiến hóa cao đẳng sinh mệnh, khả năng so với sinh mạng của chúng ta hình thái càng cao cấp. Đối với nghiên cứu của chúng ta có trợ giúp. Trần Mặc con ngươi co rụt lại hỏi thêm mấy vấn đề. Trần Mặc mới đưa dừng lại, thu hồi tinh đồ, hắn có chút đau đầu. Khoảng cách địa cầu 80 ức năm ánh sáng khoảng cách. Trên đường còn có các loại không biết nguy hiểm. Hơn nữa siêu quang tốc phi thuyền, e sợ không có chính mình tưởng tượng như vậy dễ dàng thu được. Hiện tại chỉ có thể từng bước một đến rồi. Có điều Trần Mặc xác nhận, nguyên điểm thành do mấy cái cao cấp văn minh cộng đồng khống chế. Cũng không phải tam nhãn văn minh một mình địa bàn. Địa cầu tọa độ còn ở tam nhãn văn minh trong tay. Nếu như đem Toro đám người trả về, nói không chắc địa cầu sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cần muốn chế tác một cái giả tạo, một cái người tự do phản kháng, cướp đoạt phi thuyền giả tạo, nhường tam nhãn văn minh sự chú ý đặt ở người tự do trên người. Đem chính mình từ trong chuyện này giải thoát đi ra. Không ai gặp diện mạo của hắn. Thanh Thủy Thành phá hoại đến lợi hại như vậy, tam nhãn văn minh khẳng định cho rằng hắn chết rồi. Cũng sẽ không có người cầm lấy nghiên cứu của hắn không thả. Mà nếu như Toro cũng chết, liên quan với nghiên cứu của hắn cũng sẽ gác lại rất lâu. Sania thấy Trần Mặc lấy ra một hộp thuốc, có loại dự cảm xấu. Hắn có chút hối hận đầu hàng. Người đã nói không giết chúng ta. Đây là mất trí nhớ thuốc, một loại thần kinh thuốc, có thể để người ta mất đi bộ phận ký ức. Các ngươi sau khi tỉnh lại, sẽ quên trong vòng 7 ngày phát sinh sự tình. Trần Mặc ánh mắt yên tĩnh, đem ống chích giao cho người máy. Ta không tin, Sania nhìn chằm chằm Trần Mặc. Ngươi có tin hay không không có quan hệ gì với ta. Tiêm vào hoàn tất, đem bọn họ ném đến vũ trụ. Trần Mặc nói xong, xoay người rời đi. Bên người Lăng Nguyệt vội vàng đuổi tới Trần Mặc, không dám ở nơi này dừng lại một hồi. Trần Mặc nói sự tình, tự nhiên có người máy đi chấp hành. Trở lại phòng lái phi thuyền, Trần Mặc đem phi thuyền đi con đường điều đi ra. Tốc độ ánh sáng phi thuyền tinh cấp đường hàng không đều là trải qua thăm dò khai phá. Con đường lên không có cản trở, ổn định an toàn. Nếu là ở không phải khai phá đường hàng không lên, trừ phi nhảy qua không gian, bằng không phi thuyền khả năng lấy tốc độ ánh sáng hoặc siêu quang tốc va chạm ở con đường ven đường xuất hiện tinh cầu cùng hành tinh. Chuyện như vậy ở vũ trụ cũng không phải số ít. Đi về nguyên điểm thành con đường có không ít, còn có mấy cái đi về cùng nguyên điểm thành tới gần tinh vực đường hàng không. Hắn hiện tại cướp được phi thuyền chỉ có tốc độ ánh sáng, không có nhảy qua không gian khúc tỷ lệ động cơ. Nghĩ muốn về nhà, hơn 80 ức năm thời gian, căn bản không thể. Suy tư luôn mãi, Trần Mặc lựa chọn một cái rời đi nguyên điểm thành đường hàng không. Nguyên điểm thành dù sao có tam nhãn văn minh thế lực, nguy hiểm không nhỏ. Vì là tránh khỏi bại lộ đưa tới tam nhãn văn minh truy sát, hắn có thể đi tới những tinh hệ khác, sau đó nghĩ biện pháp từ những tinh hệ khác thu được siêu quang tốc phi thuyền về địa cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.